Xích Tâm Tuần Thiên, chương 674, đã lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân An Thành ban đêm ánh sao thưa thớt, cơ hồ chỉ có thể nhìn đến vài điểm nguyệt nhi cũng không rõ ràng. Tối nay, Trang Quốc phần lớn gia đình cũng không có đoàn tụ. Đại đa số niêm phong cửa đóng cửa trong phòng, đều có người tại phía xa ung cảnh, đẫm máu chém giết. Bọn họ là hài tử phụ thân, thê tử trượng phu, cha mẹ con trai. Tối nay sẽ không trở về, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về. Lâu dài trầm mặc giày bó đặt tại gạch đá trên, thanh âm ổn định mà lại trầm trì hoãn. Kia hai ngọn đèn lồng màu đỏ đã xa xa lưu tại phía sau, cố thủ này một cái cuộc sống chấp nhận hỉ khí. Không đúng lúc cố chấp có rất nhiều, ẩn tại trong bóng đêm nhà lầu các luôn là trầm mặc. Kiếm Thu, ngươi cùng ở bên cạnh ta, đã bao lâu? Đồng A đột nhiên hỏi, vào quốc đạo viện sau đó, vẫn đi theo ngài. Lê Kiếm Thu nói, Đồng A không quay đầu lại, từ từ đi về phía trước. Cùng ở bên cạnh ta lâu như vậy, có một số việc ta cũng vậy không có giấu giếm ngươi. Lấy ngươi thông minh, nên đoán được một điểm gì đó. Đúng không? Lê Kiếm Thu từ từ cùng ở phía sau, không nói. Trầm mặc tức là thừa nhận, Đồng A kiên nghị nét mặt trong đêm tối di động giống như màu đen sóng chiều chung nặng nề đá ngầm. Hận ta sao? Hắn hỏi, nhưng hắn thậm chí không quay đầu lại đi xem Lê Kiếm Thu biểu cảm, bởi vì vấn đề, hắn sớm có đáp án. Lê Kiếm Thu cước bộ ngừng một chút nhưng vẫn là tiếp tục cùng trên. Bước chân nặng rất nhiều. Hận qua, hắn nói, nghĩ tới giết ta sao? Đồng A hỏi xong những lời này, rồi lập tức lắc đầu tự hỏi tự đáp. Ngươi giết không được ta. Hắn bổ sung, ngươi cũng không cách nào giết ta. Hắn như thế chắc chắn, như thế thản nhiên đi ở phía trước, hoàn toàn không cho là phía sau có thể có nguy hiểm gì. Giết không được ta, cùng, không cách nào giết ta, là hai cái ý tứ. Lê Kiếm Thu nghe hiểu rồi. Hắn không nói, chẳng qua là cầm kiếm tay chặt hơn một ít. Bởi vì khách quan với mình yêu hận ngươi càng yêu quốc gia này. Đồng A chẳng biết tại sao thở dài, nói ra, đây là ta tuyển chọn nguyên nhân của ngươi. Lê Kiếm Thu bội kiếm tên là Đào Chi. Đào Chi có thể mở tại mùa xuân. Tối nay đã là mùa đông khắc nghiệt sau cùng một đêm, ngày mai chính là tân xuân. Ngày mai là tân xuân sao? Hắn thậm chí có chút ít chần chờ. Nắm Đào Chi cảm thụ được kiếm khí, hô hấp mới cảm giác mình chân thực tồn tại. Phong Lâm Thành qua lại, giống như một cuộc ác mộng thường tại đêm khuya người yên lặng thời điểm hiện lên. Hắn thường xuyên cảm giác mình vẫn chưa tỉnh lại, mà là cuộc sống ở một cái giả dối ảo mộng chung. Chỉ có Đào Chi khiến hắn có thể chạm tới chân thực. Có lẽ vậy, Lê Kiếm Thu nắm thật chặt Đào Chi nói. Có lẽ ta rất ngu dốt, không biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Có lẽ linh hồn của ta chút nào không tỉnh táo, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Ngữ khí của hắn, rất đau thương. Đồng A không có đánh giá đúng sai, cũng chưa nói cho hắn biết đúng sai, chẳng qua là hỏi. Biết lão sư vì cái gì cũng không đối với ngươi giấu giếm chân tướng, để ngươi biết được sự kiện kia sao? Lê Kiếm Thu buông xuống con ngươi. Không biết, Đồng A thường ngày làm người, xưa nay cương trực liêm khiết, hành sự công chính, yêu quý lông vũ. Mặc dù đã sớm thu hắn vì thân truyền, luôn luôn mang theo trên người, nhưng một dạng đều là lấy. Bổn tướng, bản quan, tự xưng, từ không biết dùng. Lão sư, như vậy thân cận tự xưng. Lê Kiếm Thu có một ít không thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng A còn đang đi về phía trước tựa như hắn tại nhiệm những ngày qua giống nhau, vĩnh viễn tại làm việc, vĩnh viễn đi lại. Hắn tuần hoàn theo hắn sinh mệnh cố hữu quy tích kiên định chấp nhất mà tự chế. Hắn nói ra, ta không thèm để ý ngươi có hận hay không ta tại quốc vô ích thời điểm ta cũng vậy không ngần ngại ngươi giết ta. Bệ hạ cùng tướng quốc đều nhìn Trúc Duy Ngã vì tương lai, đối với hắn ký thác kỳ vọng. Nhưng trong mắt của ta, Trúc Duy Ngã quá tự ta, chỉ có ngươi hiểu hy sinh. Hy sinh là một loại thần thánh phẩm chất, nó là thành tựu vĩ đại cơ sở. Kiếm Thu, về chuyện lúc trước, bệ hạ cùng Đỗ tướng ý nghĩ ta cũng không ủng hộ. Có một số việc là giấu giếm không ngừng. Lừa gạt vĩnh viễn không phải là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ ta là đúng, có lẽ ta sai lầm rồi. Nhưng nếu có một ngày toàn bộ Trang Quốc đều lâm vào hắc ám. Ngươi là ta vì này mảnh đất đai giữ lại mồi lừa. Lê Kiếm Thu nắm thật chặt kiếm, không biết như thế nào đáp lại. Đồng A cũng không chờ đợi hắn đáp lại, có lẽ có mong đợi. Nhưng không đợi quá lâu, có một món việc gấp giao phó ngươi xử lý. Đồng A trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một viên màu đen hình vuông lệnh bài, đưa cho Lê Kiếm Thu. Hiện tại đi trang mạch tiền tuyến, đem này tấm lệnh bài giao cho tàng tại nơi đó đại tư thủ. Hắn biết nên làm như thế nào? Lê Kiếm Thu nhận lấy lệnh bài, vẫn không có thể tiêu hóa tốt lúc trước kia đoạn lời nói. lại nghe được Đồng A thúc giục, quân tình khẩn cấp nhanh đi. Lê Kiếm Thu cho nên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung xoay người, hướng Trang Mạch tiền tuyến phương hướng bay nhanh mà đi, rất nhanh liền biến mất tại vô tận trong bóng đêm. Đồng A một thân một mình, đứng ở trống rỗng trên đường dài, không có càng đi về phía trước. Phía trước còn có rất dài lộ nhưng là hắn liền ngừng ở chỗ này. Ra đi, hắn nói, mây đen lặng lẽ núp ở đó, tàng trụ mặt trăng. Phố dài hơn ám, càng thêm âm trầm, càng thêm đen tối. Nâng kiếm thiếu niên từ góc đường chuyển ra, đem nặc y giật xuống. Bình tĩnh nhìn Đồng A hình bóng, không biết là phương nào. Đồng A xoay người lại, cách thật dài đường phố thấy được kia người thiếu niên bộ dạng. Là ngươi, hắn sớm liền phát hiện có người ẩn nấp rình, nhưng tìm không ra người nọ ở nơi đâu. Như vậy một cái xuất quỷ nhập thần đối thủ, nếu như không đem mục tiêu đặt ở trên người hắn, có thể sẽ tại Tân An thành tạo thành lớn hơn nữa phá hoại. Cho nên hắn mới một mình đi ra cấp đối phương cơ hội, lấy đưa ra tàng đang âm thầm đối thủ. Hắn muốn thân thủ giải quyết kẻ địch, lấy phó tướng chi tôn một mình gánh chịu nguy hiểm. Bởi vì hiện tại Tân An thành, đích xác là từ trước tới nay nhất trống không thời điểm, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn đối thực lực của mình có lòng tin, nhưng là làm bất hạnh chiến từ chuẩn bị. Lúc này Trang Quốc có thể làm người tâm phúc người, trừ hắn bên ngoài, chính là tập hình tư đại tư thủ. Thấy kia tấm màu đen hình vuông lệnh bài, tập hình tư đại tư thủ dĩ nhiên là sẽ biết phải nên làm như thế nào. Ở trong quá trình này, hắn không có cấp Lê Kiếm Thu bất kỳ ám hiệu. Bởi vì một khi cho, Lê Kiếm Thu cũng sẽ bị coi là biến số, liền rất có thể bị trước tiên giết chết. Hắn biết kia âm thầm kẻ địch nhất định gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Hắn vốn có thể dùng Lê Kiếm Thu chiếm một tay tiên cơ, nhưng hắn không bao giờ nữa muốn làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất chẳng ngờ vì mình làm như vậy. Hắn lấy làm đối thủ đến từ Ung Quốc hoặc là Mạch Quốc, thậm chí là Quốc Thanh Giang Thủy Phủ cũng đều không phải là không có khả năng. Không có gì minh ước là nhất định có thể tin, nhưng hắn quả thực không nghĩ tới, là Khương Vọng, là hắn tự tay thu vào Phong Lâm Thành đạo viện nội môn đệ tử Khương Vọng. Cái kia bị huynh đệ phản bội, lấy đạo chứng nhận tử đấu chấm dứt ân oán thiếu niên. Cái kia không quan tâm tự thân an nguy, hướng hắn giao phó tín nhiệm thiếu niên. Cái kia lầm cho là mình là Bạch Cốt Đạo đạo tử, đỏ mắt hướng hắn thẳng thắn thiếu niên. Khương Vọng hắn, không có chết, cảnh đêm sâu nặng trầm được dường như muốn nghiêng xuống. Thật giống như cả vùng trời, đều tại đặt ở nhân tâm. Trên đường dài, đã từng thầy trò chia làm hai đầu. Có lẽ là cảnh đêm quá sâu, có lẽ là ban đêm quá an tĩnh, này thật dài đường phố như vực sâu, chiếm đoạt tất cả ánh sáng cùng tâm tình, khiến hai người trong lúc đó khoảng cách lộ ra vẻ như thế xa xôi. Lão sư, đã lâu không gặp, Khương Vọng nói, cách Trương.